kỷ niệm xưa vui trốn hố sâu, người từng thương

Em và ai cũng xa anh đôi, anh tập quen với đơn côi. Khi

trời bớt ánh sáng năm tháng tư về sáng ai về chung lối người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tâm tôi một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi nhìn về anh ơi chẳng khiến em lẻ loi người buồn giờ áo ai vô phá còn rồi lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi một lần này hỡi anh ơi ở lại đi vẫn chung cơn đó ngoài kia chỉ là mắt ta

chào tìm thành công. Em đã theo chồng em đi về một nơi xa.

gió nhân duyên trời cao đã chứng kiến số cụ thể đến đây ván đồng thuyền nguyện cùng nhau vượt qua phong ba tình ta không chia xa suốt kiếp này chân thành chẳng đổi thay chẳng cần mời nhà cao xe sang nhìn anh thức ngôi sáng với em là điều thiết nhất đừng hỏi nhau rằng yêu bao lâu chờ thời gian sẽ thấu